còn nói lung tung, cháu có nhờ ba, cháu mới đợi bạn, nhưng cháu không nói dối, ba cháu thật sự đã trở về, cháu không nói dối. Gia đình phức tạp, sẽ dạy ra đứa bé có vấn đề. Thẩm tiểu thư, tôi thấy cô cũng nên kiểm tra lại cuộc sống riêng của mình một chút đi. Mẹ Khâu hoàn toàn không cảm thấy con trai mình có lỗi gì, ngược lại tiếp tục chỉ trích linh tinh. Thẩm Mạt Hinh tuy không giải thích gì nhiều với người trước mặt, nhưng thấy tiểu tề tủi thân, cô không thể tiếp tục im hơi lặng tiếng. Cô cúi người xuống nói với tiểu tề. Mẹ biết, con không cúi đẩy bạn, nhưng đẩy bạn là không đúng. Trước tiên, nói xin lỗi bạn đi đã. Mẹ! Thẩm Gia Tề đỏ vành mắt, không hề nguyện ý, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cậu cúi đầu. Thật xin lỗi, tớ không cố ý muốn đẩy cậu. Quên đi, lần này không có tổn thương, tôi sẽ không so đo nữa, nhưng về sau tôi sẽ không để cho Chỉ Vĩ chờ với cậu nữa. Mẹ Khâu lôi kéo con trai ở bên cạnh đi. Đợi đã. Thẩm Mạt Hinh lại đứng thẳng người, gọi mẹ Khâu lại. Mong cô và con trai cô nói xin lỗi với tiểu tề. Cái gì? Tôi không so đo, cô lại đi so đo với tôi sao? Tại sao chúng tôi lại phải nói xin lỗi với cậu? Là cậu đánh người, chứ không phải con tôi đánh người. Công khai vũ nhục là tội gì? Cần tôi nói rõ sao? Tôi cũng chỉ ly hôn với ba tiểu tề, con tôi không phải đứa trẻ không có ba. Tại sao bị các người luôn miệng nói tiểu tề không tốt? Nếu như các người không xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn là mời luật sư cùng các người nói chuyện. Vốn thầy giáo không muốn chuốc lấy phiền toái, nhưng lúc này cũng khẩn trương. Mẹ Thẩm có lời gì từ từ nói, cha con gây gổ là chuyện khó tránh khỏi, chuyện không có nghiêm trọng đến mức phải đến tòa án, mọi người ngồi xuống bình tĩnh một chút. Muốn kiện đúng không? Vậy thì kiện đi, vừa đúng có thể khiến quan tòa bắt giam tiểu lưu manh nhà cô, tránh cho về sau gây nguy hại cho xã hội. Mẹ Khâu càng nói càng thái quá, giọng ác độc tới cực điểm, trùng hợp tất cả lời nói của cô bị Tề Thiệu Bạch vừa đến nghe được. Lời cô vừa nói, tôi đã dùng ghi động ghi âm, sẽ trở thành chứng cứ trên tòa, chúng ta đến tòa án bàn chuyện ai đúng ai sai thôi. Anh đứng trước hai mẹ con Thẩm Mạt Hinh lạnh lùng nói. Tề Thiệu Bạch gọi điện thoại, yêu cầu luật sư cố vấn của công ty đến. Mẹ Khâu nghe vậy giật mình, thấy chuyện không ổn. Không may, bà Khâu Chí Vĩ lại là nhân viên phòng tiêu thụ trong công ty Tề Thiệu Bạch, gần đây đang được đề cử lên chức trưởng phòng. Vừa vào phòng, thấy đối phương là ông chủ của mình, lập tức lôi kéo vợ nói muốn giải hòa, còn mắng cho vợ anh một trận, nói trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả vợ cũng cư xử không đúng mực, liên tiếp nói cô xin lỗi. Tại sao không kiện? Con trai của anh bị bắt nạt đấy. Thấy chồng tới có chỗ dựa, mẹ Khâu chưa hiểu rõ tình hình, kêu ca, cảm thấy không chịu được một chút thua thiệt. Cái người phụ nữ này, kiện hay không kiện? Tề Thiệu Bạch ngồi tại chỗ, dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi. Không kiện, không kiện, tôi thay mặt người vợ không hiểu chuyện và con trai tôi xin lỗi tôn phu nhân và cậu chủ, mong ngài rộng lượng tha thứ cho họ. Tôi trở về, nhất định sẽ dạy dỗ họ thật tốt. Không kiện chúng tôi là được rồi. Tề Thiệu Bạch đứng dậy, dắt tiểu tề, ôm Thẩm Mạt Hinh ra khỏi phòng họp. Thấy Thẩm Mạt Hinh còn chưa hiểu vấn đề, mơ hồ ra khỏi phòng họp, cô tò mò liền hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Khâu tiên sinh hình như rất sợ anh. Anh ấy là nhân viên bộ phận tiêu thụ của anh, có cơ hội lên chức trưởng phòng mà phòng nhân sự vừa mới đề cử với anh. Đại khái sợ chuyện này ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến việc lên chức của anh ta thôi. Hóa ra là như vậy, vậy anh ta sẽ không chịu ảnh hưởng chứ? Em xin tha thứ cho anh ta sao? Đừng quên người ta ở trường học bắt nạt em như thế nào. Tề Thiệu Bạch tức giận nhắc nhở cô. Đó cũng là bởi em ít khi nói về quá khứ của hai mẹ con với mọi người mới có thể gây ra hiểu lầm cho người khác. Người không biết không có tội, hiểu lầm được giải quyết là được rồi. Tiểu Tề, con thế sao? Khâu Chỉ Vĩ sau này sẽ không cười con nữa chứ? Thẩm Gia Tề chỉ lo lắng việc này. Không đâu. Vậy thì không sao rồi, bởi vì con cũng có lỗi. Nếu con nhẫn nhịn không đẩy bạn, như vậy mẹ sẽ không bị mắng. Mẹ, con xin lỗi. Người lớn tình cảm phức tạp nhưng liên lụy trẻ con, nên nói xin lỗi là lớn người mới phải. Thẩm Mạt Hinh nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng, dịu dàng nói. Mẹ mới phải nói xin lỗi con, là mẹ chưa nói rõ ràng mới có thể khiến con bị bạn bè chê cười. Về sau có người hỏi về chuyện ba mẹ, mẹ nhất định sẽ nói cho rõ ràng, sẽ không để cho người khác hiểu lầm, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ. Đây là hai mẹ con cố ý khiến anh khổ sở sao? Không đúng, nói như vậy thì tất cả là lỗi của anh. Là anh không nên mất trí, là anh không nên ly hôn Mạt Hinh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh. Nếu như anh không bị mất trí thì thật tốt. Thẩm Mạt Hinh lặng lẽ nắm một tay của anh, hình như có tâm ý tương thông. Con trai vươn tay nắm một cánh tay khác của anh, hai người đồng thời cho anh một nụ cười rực rỡ. Không có ngôn ngữ dư thừa, chỉ có nụ cười ấm áp, không cần cất lời, anh đã hiểu được ý của bọn họ. Người phạm sai lầm như anh, không những được tha thứ mà còn được an ủi, anh là sao thật may mắn, hạnh phúc. Tiểu Tê, chúng ta tổ chức tiệc đi. Anh chợt nghĩ ra ý tưởng đề nghị. Tiệc ư? Mời tất cả bạn bè của con tới tham gia, để mọi người đều biết con không phải chỉ có mẹ, con có ba. Thật sự có thể tổ chức tiệc mời bạn bè của con sao? Thẩm Gia Tề chuyển động con người, vừa giật mình lại hưng phấn. Đương nhiên là thật, coi như là tổ chức tiệc sinh nhật Tiểu Tề và sẽ cho xe đi đón mọi người. Như vậy có được không? Tiểu Tề còn nhỏ, làm vậy thì phô trương quá. Đây là tâm ý của ba, muốn tổ chức tiệc sinh nhật bù cho con trai. Vì anh đã bỏ qua bao năm tháng, bây giờ muốn bồi thường một chút, em nỡ nhẫn tâm ngăn cản anh sao? Lớn mong đợi, nhỏ mong đợi, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy từ chối sẽ có cảm giác tội ác. Được, em sẽ chuẩn bị, địa điểm chọn ở quán cà phê đi, ngày đó em sẽ nghỉ làm. Không cần, địa điểm chọn ở chỗ anh ở, chỗ đó phòng khách và sân cũng đủ rộng rãi, có thể để cho bọn trẻ thư giãn gần cô một chút. Cô biết nơi Tề Thiệu Bạch nói là gì, đó là căn nhà bọn họ cùng chung sống 5 năm. Vừa nghĩ tới việc thăm lại chốn xưa, tâm tình của cô không khỏi nặng nề. Sau khi hai người gặp lại, đây là lần thứ hai cô bước vào nhà Tề Thiệu Bạch. Lòng Thẩm Mạt Hinh vô cùng nặng nề, rõ ràng chính là căn nhà cao cấp kia. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi. Bài trí thay đổi, trang trí cũng thay đổi, ngay cả hoa trong sân nhà cũng không giống. Nhìn căn nhà mình đã từng ở 5 năm trở nên xa lạ như thế, nói không đau khổ là gạt người. Nhưng mặc dù tất cả đều thay đổi, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, bọn họ uống một chút rượu, có rượu hỗ trợ khiến bọn họ vụng trộm nếm thử trái cấm. Lần đầu tiên của cô đã tặng cho Tề Thiệu Bạch ở căn phòng này. Đa số những người đàn ông ở tuổi của anh đều không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm, nhưng Tề Thiệu Bạch rất có trách nhiệm. Sáng sớm khi họ tỉnh dậy, anh lập tức cầu hôn cô. Gả cho anh đi, về sau anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh là em cam tâm tình nguyện giao mình cho anh không phải cần vì trách nhiệm mà lấy em. Mỗi người phụ nữ đều mong muốn cùng người đàn ông mình thích nhất sống đến già. Cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng cô không muốn hôn nhân của họ vì trách nhiệm mà miễn cưỡng, càng không muốn trở thành vật cản của anh. Là anh muốn chịu trách nhiệm với em, nếu em không gả cho anh sẽ không thể chuyên tâm làm việc. Nghĩ mãi xem liệu em có bị người khác theo đuổi không, coi như là vì tốt cho anh. Cầu xin em, gả cho anh đi. Anh cố làm ra vẻ đáng thương, cùng tình ý trong giọng nói làm cô cảm động. Cho nên bọn họ chọn ngày đến tòa án công chứng, trở thành vợ chồng trong lời chúc của mấy người bạn tốt. Mới bắt đầu, bọn họ quả thật rất ngọt ngào. Mỗi ngày nằm trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, tỉnh lại trong ánh nắng ban mai, cô luôn cảm thấy mình như sống trong mộng, hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cũng bởi vì cuộc sống như một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng thì thế giới hiện thực vô cùng tàn khốc. Trương Lệ Anh đột nhiên xuất hiện, ngọt ngào của cô cũng biến mất. Đến bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc mẹ chồng không thích cô, tay của cô luôn luôn run run, không kiềm chế được. Trong lúc cô đang tâm hoảng ý loạn, một bàn tay to từ phía sau cầm lấy tay của cô. Rất thần kỳ, tâm tình của cô bởi bàn tay có lực và ấm áp của anh mà dịu xuống. Em phải chuẩn bị thức ăn cho nhiều người như vậy, nên khẩn trương sao? Đúng vậy, em sợ chuẩn bị không tốt sẽ thất lễ với khách. Không muốn làm anh lo lắng, cô lại giống như trước kia, nỗ lực che giấu lo lắng của mình, cố gắng cho anh thấy nụ cười rực rỡ nhất. Hay để anh yêu cầu trợ lý Hứa tìm điều bếp tới, anh mở tiệc chứ không phải muốn em chịu cực khổ. Tề Thiệu Bạch đau lòng nói. Không cần, bình thường ở quán cà phê cũng có lúc phục vụ 20-30 khách hàng một lúc, em và Á Quế có thể ứng phó, anh cứ tin tưởng em. Cô vỗ mu bàn tay anh, nhẹ nhàng rút ra xoay người nói. Anh nhanh đi ra ngoài đi. Mời khách tới thì phải chủ nhà, phải tỏ rõ thành ý, làm cho khách cảm thấy như đang ở nhà. Chuyện bên ngoài, em cũng không cần phải lo lắng, anh có trợ lý rất tài giỏi, cậu ấy sẽ giải quyết tất cả. Có trợ lý đắc lực như vậy, thật là may mắn. Cũng đúng, nếu không phải có cậu ấy, anh hiện tại sẽ không biết đến cà phê em pha, càng không biết mình chính là cha Tiểu Tề. Hôm nào anh hãy mời cậu ấy đến ăn bữa cơm. Đương nhiên được, tuy nhiên nói đến đây, anh đang suy nghĩ em và Tiểu Tề có muốn chuyển đến sống ở đây không? Không phải anh nói nhà trọ không tốt, chỉ là thay vì cùng người khác thuê phòng, thì ở căn nhà của mình sẽ tốt hơn, hơn nữa không gian cũng rộng rãi đúng không? Anh nói không sai, nhưng cô vẫn có điều kiêng dè. Cô sợ mẹ Tề Thiệu Bạch lại đột nhiên trở lại, đến lúc đó lập trường mẹ con cô sẽ trở nên rất lúng túng. Trước kia, cô ít nhất là vợ hợp pháp của Tề Thiệu Bạch, có thể cùng anh cùng ở chung một mái nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net